Thanh Bình Nhạc Nhược Hoa Từ Thủ. Chương 33, phân tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất luận trước mắt phụ tử trộn lẫn ít nhiều lợi ích, thì hoàng đế vẫn là người cha hiền hậu tràn đầy ôm ấp tình cảm nha. Trừ Hạ Hầu Thứ Gia, thì Hạ Hầu Trung Phong đến Nghiễm Bình, Hạ Hầu Khang Phong đến Nhạc Thiện, Hạ Hầu Phái Phong đến Quảng Lăng. Ba chỗ này đều là địa linh nhân kiệt bảo địa, phiên vương gia trấn, tôn quý vô cùng, nhưng tự động mộ binh, thu nạp thuế má, lòng bàn tay cầm quyền quân chính, để chư vương ra kinh, hẳn là sẽ sinh sự đấy. Hoàng hậu nhìn về phía tấm bản đồ, hỏi, ngươi xem qua rồi, đúng, nhi cẩn thận phân tích qua. Hạ Hầu Phái trả lời, xem tình huống mới có thể nắm rõ. Cô vừa về liền xem bản đồ, là vì nguyên nhân này. Hoàng hậu đứng lên, đi về phía bản đồ. Trời sắp tối, trong điện tối tăm, chỉ còn mấy cái chén nhỏ trên đèn đồng bất khuất mà le lói. Nhưng cuối cùng ánh sáng hữu hạn, chỉ chiếu sáng được một khối nhỏ. Hoàng hậu đứng trước bản đồ, nến dài đúc bằng đồng ngay bên cạnh nàng. Nàng đứng ở bên trong sáng chói. Hạ Hầu Phái ngồi trên tọa tháp, nửa dựa gối, híp mắt nhìn về phía sáng chói. Hoàng hậu hơi nghiêng thân, nửa mặt nàng chăm chú làm cho người khác trầm mê. Ngươi nghĩ thế nào? Hoàng hậu bỗng nhiên hỏi. Hạ Hầu Phái lấy lại bình tĩnh, cười cười, nhi tản mạn, sẽ không tham gia náo nhiệt, chỉ chờ các huynh trưởng biểu diễn là được. Chẳng phải đều ưa thích chú trọng thứ tự trưởng ấu sao? Dù sao cô nhỏ nhất sẽ không cùng người tranh đua. Nếu không đến cuối cùng lại là làm mướn không công. Về địa hình cả nước cùng tình thế các nơi. Hoàng hậu hiểu so với Hạ Hầu Phái chỉ có hơn. Hạ Hầu Phái nghĩ đến. Nàng cũng có thể nghĩ đến. Đưa lưng về phía Hạ Hầu Phái. Ở trên bản đồ lại dò xét một vòng. Hoàng hậu nói. Trong triều chư thần, luận phân ưu cho thánh nhân, là Cao Tuyên Thành, luận theo lợi tránh hại, là Đại Hồng Lư, còn công bằng ngay thẳng mà thiện trị chính, là Tả Phó Xạ, ba người này sừng sững không ngã, không như Tô Đại Phu, có thể thông trăm việc nhưng tư tâm quá nặng, không biết biến, không như Đại Tướng Quân, tự ý công phạt, tự ý thủ vệ, mà không biết tự ý âm mưu. Mặt khác, là Vương Nghiệp, kẻ tiểu nhân chỉ lo nhảy nhót, dương vi tai, có bản lĩnh, có thể dẫn binh, quyết thắng thiên lý, nhưng ngốc, chỉ biết tức giận. Hoàng hậu một mặt nói, một mặt xoay người lại, những lời này, chưa từng cùng cô nói qua. Hoàng hậu ngày xưa từng dạy cô tập viết, dạy cô kinh nghĩa, dạy cô đọc lịch sử. Nhưng chưa từng nói trắng ra tình hình đại thần trong triều. Hạ Hầu Phái nghe chăm chú. Cô chỉ biết là trong triều có đại thần nào. Cũng từ người bên cạnh nói mà phân tích ai đắc dụng. Ai dư thừa. Không thể nào biết được tính tình chư thần. Mà Hoàng hậu lại biết quá tường tận. Cô không nói gì. Chẳng qua là chăm chú lắng nghe. Hoàng hậu chậm rãi đến gần. Từ trên cao nhìn xuống Hạ Hầu Phái, tiếp tục nói, hôm nay, Cao Tuyên Thành đã nói không ổn, nhất định không chỉ là vì thái tử hòa giải, nếu chỉ là giảng hòa, hắn sẽ không tự mình xuất đầu, hẳn là vì xem chừng tâm tư thánh nhân. A Nương nói là, Hạ Hầu Phái ngưỡng đầu nhìn Hoàng hậu, Hoàng đế cũng không muốn cho chư vương rời kinh. Hoàng hậu mỉm cười. Ngươi nghĩ ngôi vị của cha ngươi từ đâu mà đến? Nghĩ tiếp thiên hạ hôm nay. Có phiên vương rời thành không? Một cái đều không có. Hoàng đế lên ngôi. Giết một ít huynh đệ. Chỉ lưu lại những người thành thật. Nhưng cho dù là người thành thật. Đều không một ai rời khỏi kinh. Đều thành thành thật thật ở vương phủ Lạc Dương. Hạ Hầu Phái lập tức hiểu ra. Hoàng đế chính là phiên vương tiến thân. Binh mã trong tay hắn, một phần là triều đình cho, một phần là chính hắn chiêu mộ. Như Dương Vi Tai vốn là kẻ cướp, nghe thấy hoàng đế uy danh, mới quy phục, phiên vương có quyền hành, thả khỏi kinh sau an toàn bằng thả ở dưới mí mắt. Một khi có dị tâm, trực tiếp phái người bắt, bàn về hiểu rõ hoàng đế. Hạ hầu phái kém hơn hoàng hậu. Hoàng hậu dù sao cũng cùng hoàng đế phu thê hơn 10 năm. Lại rơi vào tình cảnh như thế, tránh không được cân nhắc cách làm người của hoàng đế. Hạ hầu phái suy nghĩ, hoàng đế muốn vị trí thái tử vững chắc, nếu đồng ý vương nghiệp cho chư vương phần đất liền quốc. Phải sửa đổi đất phong, giống như cô được vùng đất có 40 vạn đại quân. Dù là hoàng đế chịu cho, đám đại thần cũng sẽ không đáp ứng. Muốn rời kinh, muốn đổi đất phong, trong lúc này là quá nhiều. Hạ hầu trung cùng hạ hầu thứ há chịu ngồi yên. Mẫu thân chư vương đang ở hậu cung cũng sẽ không trơ mắt nhìn. Cộng thêm tiền triều đại thần, như vậy 1-2 năm sẽ loạn đấy. Trùng hợp vô cùng, mấy ngày trước có báo, nội bộ đột quyết cũng bắt đầu rối loạn. Hoàng đế chẳng lẽ không làm gì, để cho đột quyết tự giải quyết sao? Hẳn sẽ không, trong ngoài giáp công, 3 năm giải quyết không xong, mà 3 năm sau có thể đã phát sinh bao nhiêu việc. Những thứ này, hạ hầu phái đều đã cân nhắc, chỉ chưa từng nghĩ hoàng đế căn bản không để cho bọn họ rời kinh. Thánh nhân chắc là sẽ không để chư vương ra trấn. Thời buổi rối loạn, người phải trước mắt hắn. Hắn mới yên tâm, hoàng hậu cuối cùng nói ra. Hạ hầu phái tâm thoáng lạnh, nếu như đã sớm có kết luận, nhưng lại cứ mặc cho đám đại thần nghị luận. Chẳng phải là, cô ngưỡng đầu nhìn về phía hoàng hậu, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều biết đối phương suy nghĩ. Hạ hầu phái nhíu lông mày, ai động thủ trước là muốn xa vào thế hạ phong rồi. Hoàng hậu nói, người ngày thường như thế nào tiếp theo vẫn như thế. Chỗ thánh nhân đã có ta, lúc này tốt nhất là lấy bất biến ứng vạn biến. Hạ hầu phái cũng không có khách khí, chỉ nói cảm ơn A Nương hao tâm tổn trí. Trước mặt hoàng đế không thể một người nói chuyện a. Hoàng hậu phủ tay đến vai cô, không hề nói nữa. Hai người ăn ý, thuận theo năm tháng mà càng thêm hòa hợp. Thường thường không cần nhiều lời, cũng có thể hiểu tâm sự đối phương. Một đêm này, hạ hầu phái lại gặp mộng kia. Bên trong tòa cung điện quen thuộc, màn trướng phiêu diêu, mùi thơm quanh quẩn, mùi thơm nhàn nhạt, tinh tường mà cực kỳ thân thiết. Cô đứng ở bên ngoài, dõi mắt nhìn vào bên trong, chỉ thấy mông lung. Chỉ thấy mơ hồ, chỉ thấy bóng người nhẹ nhàng trong đó, lại không biết tột cùng là người phương nào. Cô đẩy màn trướng, đi vào trong đó, muốn thấy rõ người ở bên trong là ai. Vì sao tác động tinh thần của cô, mộng liền im bặt dừng lại. Hạ hầu phái mở mắt ra, cố hết sức nhớ lại cảnh trong mơ, lại nhớ không nổi dù một việc nhỏ không đáng kể. Chỉ biết đó là một cái cung điện quen thuộc, bên trong có mùi vị quen thuộc, màn trướng kia, cả người phía sau mặc dù chưa lộ diện, lại sâu sắc tác động vào lòng cô. Quả thực là, linh dị rồi, tâm linh, kỳ dị. Hạ hầu phái thì thầm, trở mình, tiếp tục ngủ, nhắm mắt lại, lâm vào giấc ngủ. Hạ hầu phái nghĩ quá tam ba bận, nếu như còn có lần nữa, cô nhất định không do dự, nhất định phải xốc lên màn trướng nhìn một cái, là ai nhiều lần vào mộng của cô. Nhắc tới cũng kỳ, cô mặc dù đợi cái mộng này xuất hiện lần nữa, nhưng cũng không có vì vậy mà không ngủ ngon. Một đêm ngủ yên đến sáng, sáng sớm, tinh thần hăng hái mà đến thái học. Hôm nay thái học chỉ còn hạ hầu trí, hạ hầu am, hạ hầu cấp cùng hạ hầu phái bốn người. Các huynh trưởng có chuyện phải đi. Hạ hầu thứ, hạ hầu trung, hạ hầu khang cũng không phải đi nhận cái gì chức vụ quan trọng. Nhưng hoàng tử chính là một loại biểu tượng cùng hy vọng. Cho nên phải đi, hạ hầu phái đến thái học. Chỉ có hạ hầu cấp, bát lang cùng cửu lang còn chưa tới. Hạ hầu cấp có chút ưu sầu lo lắng. Thấy hạ hầu phái, gọi, thập nhị lang, rồi sau đó nói, ngồi trước đi, bát huynh sợ là không đến sớm như vậy. Cửu huynh bị bệnh, như thế nào? Hạ Hầu Phái ngồi bên cạnh hắn, hỏi. Hạ Hầu Cấp không có che giấu. Có sao nói vậy? Thập phần thẳng thắn thành khẩn. Hôm qua, A Nương ta có việc cùng ta thương lượng. Ta liền đi đến chỗ A Nương. Hơi trễ liền nghe nói cửu huynh bị bệnh, muốn tu dưỡng. Đợi đến lúc về lại mơ hồ nghe được cung nhân cùng A Nương ta nói. Bát huynh vẫn còn ở chỗ Ngụy quý nhân. Hạ Hầu Phái không để trong lòng, nói, vậy đợi tan học, đi nhìn cửu huynh a. Hạ Hầu Cấp nhẹ gật đầu, rồi sau đó nhìn nhìn mọi nơi, hướng người hầu vung tay. Hạ Hầu Phái thấy vậy, cũng hướng đặng chúng dùng tay ra hiệu. Hai người hầu đều lui ra ngoài. Thập nhị lang, Hạ Hầu Cấp nhân đạo, hôm qua ngươi nhất định cũng nghe thấy, a cha muốn ta và ngươi huynh đệ rời kinh. Hạ Hầu Phái nhìn hắn, không có lên tiếng. Hạ Hầu Cấp lộ ra chút khẩn trương, nhưng trong mắt lại lóe lên cố chấp, dường như không nói những lời này, hắn liền không thể an tâm. Hôm qua A Nương gọi ta đi là nói chuyện này, nàng nói, làm con, thánh nhân có mệnh, căn dặn ta không thể tự chủ trương. Ta nghĩ một đêm, cảm thấy A Nương nói như vậy rất có ý tứ, cố tình đến đây nói với ngươi. A Nương hắn là đứng đầu cửu tần thục phi, họ Triệu, không lấy họ, không phải huân quý, là hoàng đế lúc tuổi còn trẻ ra ngoài nhìn chúng nạp làm thiếp. Hạ Hầu Phái không nói một lời mà nhìn hắn. Hạ Hầu Cấp hơi có chút bất an liếm liếm môi, thần sắc cũng không cái gì tránh né. Hạ Hầu Phái hiểu được ám hiệu của hắn rồi, thời buổi rối loạn, lung tung sẽ dễ bị chúng tên lạc. Thập nhất lang là nghe được tin tức quan trọng, chẳng qua là không nói rõ được, cứ quanh co lòng vòng nhắc cô. Hạ Hầu Phái cười cười, nói, ta hiểu được. Hạ Hầu Cấp lúc này mới thở phào một cái, vui vẻ nói đến các nơi đất phong, nói đến chính hắn, liền đáng tiếc không ở biên thùy, có thể thấy tư thế hào hùng mới là thứ ta mong muốn. Không có quy định phiên vương không được chinh chiến xa trường. A huynh thán cái gì? Chỉ cần luyện tốt cưỡi ngựa bắn cung là được. Hạ Hầu Phái nói. Hạ Hầu Cấp giật mình, liên tục gật đầu nói. Không sai, buổi chiều sẽ cưỡi ngựa bắn cung. Ta phải luyện thật giỏi mới được. Hạ Hầu Phái cười cười. Thập nhất lang cưỡi ngựa bắn cung đã là tốt nhất trong bốn người bọn họ. Hạ Hầu Thứ cũng chỉ có thể thắng hắn một bậc vì khí lực lớn hơn. Luận chính xác, luận vững vàng, kém xa hắn. Lại một lát sau, Hạ Hầu Chí tha thướt đến trễ. Hạ Hầu Phái nhìn sang, chỉ thấy hắn dưới mắt một mảnh xanh đen, trong mắt còn có tơ máu, nghĩ chắc đêm qua không ngủ ngon. Hạ Hầu Phái sảng khoái tinh thần duỗi lưng một cái, thần thái sáng láng mà tiến lên, đem chuyện sư phụ vừa rồi bố trí việc học nói với Hạ Hầu Chí một lần. Hạ Hầu Chí có chút không đếm xỉa tới, đợi Hạ Hầu Phái nói xong rồi mới nói, cảm ơn thập nhị lang có lòng. Hạ Hầu Phái cười nói, đừng khách sáo. Hạ Hầu Chí liền ngẩng đầu, thấy Hạ Hầu Phái tinh thần sung mãn, không khỏi kỳ quái, chẳng lẽ hắn không biết việc hôm qua phiên vương ra trấn du quan tiền đồ, thập nhị lang sao một điểm cũng không vội. Hạ Hầu Chí hôm qua bị Ngụy quý nhân gọi đi phân phó không ít chuyện, những sự tình này làm hắn cực kỳ chán ghét, vì bản thân hắn muốn kệ thái tử, mà mẹ của hắn lại ân cần dạy bảo hắn phụ trợ Hạ Hầu Trung, nghe mẹ thì trái với lòng. Hạ Hầu Chí mâu thuẫn không thôi, cho nên một đêm không ngủ. Cách chương.